Chương 343, sai lầm. Chu Bá Thông nói, ta muốn nhìn cho thật kỹ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy bọn họ tổng cộng đối luyện 30 hiệp, Chu Bá Thông toàn bộ đều xem xong, hắn lớn tiếng nói, ta hiện tại cũng muốn luyện ở dưới. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh luyện A. Vì vậy, bọn họ luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại nghỉ ngơi một hồi A. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, những thứ này đều tốt vô cùng. Vì vậy, hắn nhanh chóng nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước công tới, mà Quách Phù cười nói, ai nha, ta xem chúng ta trở về đi, ta có chút mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, như vậy đi, ta tới cho các ngươi làm xong đồ ăn, các ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Thất Công cười nói, ta xem đợi buổi tối a, ta hiện tại mới cơm nước xong. Chu Bá Thông cười nói, Hồng Thất Công, ta nói thật với ngươi, mấy thứ này, ngươi nếu là thấy được, ngươi khẳng định thích. Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, Chu Bá Thông, ngươi mau nhanh làm a, nếu như ngươi nếu là làm được tốt, ta sẽ tưởng thưởng ngươi. Chu Bá Thông cười nói, đi, vậy chúng ta liền nói rõ. Vì vậy hắn tiếp tục làm trải qua thời gian rất lâu, hắn toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tới, ngươi cho ta xem, ngươi làm được thứ tốt gì. Mà Chu Bá Thông đem vài thứ kia phóng tới trước mặt, hắn lớn tiếng nói, tới, ngươi xem rồi a. Lúc này, Hồng Thất Công qua lại nhìn một chút, hắn cười nói, không sai, mấy thứ này ăn thật ngon, ai nha, ta hiện tại quá bội phục ngươi. Chu Bá Thông cười nói, Hồng Thất Công, nghe được ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Lúc này, Hồng Thất Công cùng Chu Bá Thông tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, các ngươi đều hưởng thụ xong thức ăn ngon, ta xem một chút một bước nên ta ăn. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem còn dư lại mỹ thức ăn, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đem mặt đất thu thập một chút ta. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ thu thập. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đến cạnh biển xem một chút đi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới đại hải trước mặt, bọn họ qua lại nhìn đại hải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi thấy được à, những thứ này nước biển tất cả đều lên đây, ta phỏng chừng chúng ta trước đây khả năng nhìn lầm rồi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, phải biết rằng, chúng ta thiên thiên tổng xem đồ đạc, chúng ta cũng có sai lầm thời điểm. Lúc này, Chu Bá Thông đi tới nói, ai nha, các ngươi đánh giá thấp gì đây, mau nhanh nói cho ta một chút. Lâm Thiên Diêu đem chuyện đã xảy ra nói ra, Chu Bá Thông thấp giọng nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, cái này rất bình thường. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ta xem chúng ta ngồi xuống xem đại hải A, ta cảm thấy làm như vậy tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta hiện tại thì nhìn. Vì vậy, bọn họ thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ xem xong rồi. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi, ta muốn lui ra. Quách Phù cũng là nghĩ như vậy, vì vậy, bọn họ cũng đứng lên, bọn họ hướng phía nguyên lai địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, các ngươi nói, chúng ta bây giờ làm gì? Lúc này, bọn họ chứng kiến phía trước đi tới Hoàng Lao Tà, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lao Tà phất tay nói, ai nha, ta thấy ngươi. Hoàng Lao Tà cười nói, chào ngươi à, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đương nhiên là tưởng niệm ngươi. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, đi, ta nghe lời này thật cao hứng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, xem ra người của chúng ta xem như là tụ tập đủ. Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta biết võ công của ngươi đã tiến bộ rất nhanh, ta muốn thử xem. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, Hoàng Lao Tà, ta hiện tại xem như là xem hiểu, võ công của ngươi lại tiến bộ nhiều cái tầng thứ. Hoàng Lao Tà cười nói, dĩ nhiên, cái này ngươi hài lòng chưa? Hồng Thất Công thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta cực kỳ minh bạch. Lúc này, Hoàng Lao Tà suy nghĩ một chút, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta uống chút rượu. A, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta có cái này tâm tư, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta hiện tại uống đi. Vì vậy, bọn họ uống vào làm một lát sau, bọn họ đã sớm uống no. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, Lâm Thiên Diêu, ngươi biết không, ta rất bội phục tiểu lượng của ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, đa tạ khích lệ của ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến rất nhiều hảo tiểu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta tối hôm nay hảo hảo thưởng thức một phen á. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta có cái này tâm tư. Vì vậy bọn họ đem rượu ngon phóng tới trước mặt, bọn họ bắt đầu uống vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, chúng ta chỉ có rượu ngon, nếu là không có món ngon, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Hoàng Lao Tà cười nói, như vậy đi, ta xem ta đi lộng à, loại chuyện như vậy để cho ta tới so sánh tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy đa tạ ngươi. Hoàng Lao Tà nhẹ giọng nói, cảm ơn cái gì, đây đều là ta phải. Vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn cầm trở về rất nhiều món ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này món ngon ăn thật ngon, ta xem chúng ta ăn đi. Bọn họ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều phóng tới trong miệng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta hẳn là khiêu vũ. Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, đi, không thành vấn đề, chúng ta lập tức nhảy. Vì vậy, bọn họ nhảy dựng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nhảy xong. Lúc này, Quách Phủ cười nói, cái này được rồi, ta hôm nay có thể thật cao hứng. Lúc này, Hoàng Lao Tà bước nhanh đi qua tới, nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta khuyên ngươi mau nhanh ngồi xuống đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Quách Phủ mỉm cười nói, ta xem chúng ta chơi cờ.